Vạn đạo Long Hoàng, chương 2442, thành công. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lục Minh lập tức ngồi xếp bằng, toàn tâm toàn ý, vận chuyển chúa tể chi đạo, toàn thân tràn ngập ra tím ánh sáng màu vàng óng, đem hắn bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong lúc nhất thời, trên người hắn từ kim sắc cùng huyết hồng sắc hai loại quang mang, đang không ngừng quay cuồng. Chúa tể thiên địa. Chúa tể tất cả, bất kỳ lực lượng nào, đều cho ta lan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng giống to, chúa tể chi đạo lực lượng, đem hắn linh hồn, gắt gao thủ hộ ở giữa. Vạn pháp bất xâm, ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bị ngăn trở. Đệ tam huyết mạch, tựa hồ phẫn nộ rồi. Sóng máu ngập trời, dị thường cuồng bạo, muốn đem Lục Minh bao phủ hoàn toàn. Không ngừng trùng kích Lục Minh. Không tốt, thế giới chi lực, đang nhanh chóng tiêu hao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh biến sắc, điều khiển chúa tể chi đạo. Chống đối đệ tam huyết mạch ăn mòn. Thế giới chi lực tiêu hao thật nhanh. Tiếp tục như vậy, hắn cũng không ngăn cản được bao lâu. Chúa tể chi đạo, chúa tể thiên địa, toàn bộ thiên địa đều có thể chúa tể. Năng lượng thiên địa, tự nhiên cũng có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động. Sau đó chạy không tâm linh. Giờ khắc này. Hắn phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Hắn phảng phất trở thành thế giới chúa tể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, trong lòng hơi động. Thiên địa vô tận năng lượng. Bị Lục Minh chúa tể. Bị hắn điều khiển. Đến giúp hắn chống đối đệ tam huyết mạch ăn mòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lập tức, hắn thế giới chi lực tiêu hao, đại đại giảm bớt, hữu dụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ánh mắt sáng lên, chúa tể chi đạo, thật sự thần kỳ, hắn có một loại cảm giác, hiện tại chúa tể chi đạo mới vừa lĩnh ngộ không được lâu, hỏa hầu còn yếu. Nếu là tương lai không ngừng trưởng thành, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, chúa tể chi đạo, sẽ còn càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến lúc đó, nói không chừng thật có thể chúa tể cả phiến thiên địa. Mượn dùng cả phiến thiên địa lực lượng, cái kia uy lực, sẽ hạng gì dọa người. Nói ví dụ. Người điều khiển cả một cái thiên giới lực lượng địch nhân công kích. Uy lực sẽ đạt tới mức nào? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lấy chúa tể chi đạo. Hoàn toàn chặn lại đệ tam huyết mạch ăn mòn. Đảm nhiệm đệ tam huyết mạch làm sao phát cuồng. Đều vô dụng. Loại này lực lượng, làm sao có thể... Làm sao có thể, cái thế giới này, làm sao có thể có người khống chế loại này lực lượng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trấn ngục giới bên ngoài. Dị tộc thánh tổ con ngươi kịch liệt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi giống to. Hắn nhận biết ta loại này lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động, theo hắn biết, lịch sử phía trên, hẳn là từ xưa tới nay chưa từng có ai khống chế loại này lực lượng a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc thánh tổ lời nói, đến cùng là có ý gì? Loại này lực lượng, ha ha ha, tốt, tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tổ Long cười ha hả, bất quá cùng dị tộc thánh tổ tương phản. Hắn cười thoải mái hết sức, chặn lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kình Thương, Ngô Thái, Lưu Trường đến đám người, cũng đều là cuồng hỉ. Lục Minh có thể ngăn cản sát tâm thánh tổ ăn mòn. Cái kia tất cả, đều sẽ xuất hiện truyền cơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, ta muốn đem bọn ngươi hết thảy hủy diệt. Dị tộc thánh tổ bạo hống lên, trên người tản mát ra khủng bố vô biên khí tức. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến phủ khổng lồ, một búa hướng về chấn ngục đại trận bổ tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, chấn ngục đại trận điên cuồng chấn động, tràn ngập ra từng tầng gợn sóng, nhưng cuối cùng chặn lại, so tình huống trước muốn tốt rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá, phá, phá. Dị tộc thánh tổ điên cuồng công kích, phủ mang kinh thiên sụp đổ tất cả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, bất quá, chấn ngục đại trận, mặc dù chấn động, nhưng y nguyên vững vàng chặn lại. Xem ra, mấy giờ bên trong, dị tộc thánh tổ, khẳng định không phá nổi. Lục Minh, ngươi chịu đựng, nhiều nhất kiên trì nửa giờ, ta liền có thể phá ra cái này phong ấn đại trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long thanh âm vang lên, hắn khổng lồ long khu bên trên, quấn đầy từng đầu to lớn xiềng xích. Hắn điên cuồng giãy giụa, để rất nhiều dị tộc sắc mặt trở nên trắng bệch. Tiền bối yên tâm, nửa giờ, không có vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thanh âm vang lên, tốt, giống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long giống to, bộc phát ra vô lượng long uy. Dị tộc thánh tổ cũng gầm thét, điên cuồng công kích chấn ngục đại trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương đều đang tranh thủ thời gian, phương nào chiếm tiên cơ đều có thể lấy được thắng lợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như dị tộc thánh tổ dẫn đầu công phá chấn ngục đại trận, như vậy tất cả mọi người muốn chết, bọn họ tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Cũng hoặc là Lục Minh ngăn cản không nổi, bị sát tâm thánh tổ thôn phệ, cái kia bọn họ cũng muốn chơi xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một loại tình huống, chính là Tổ Long dẫn đầu đột phá dị tộc thập phương phong ấn đại trận. Vậy hắn liền có thể tiến vào chấn ngục đại trận, triệt để ma diệt rơi sát tâm thánh tổ. Sát tâm thánh tổ, mặc dù cũng là vô thượng cường giả, cùng Tổ Long cùng cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ, chỉ còn lại có một sợi huyết mạch mà thôi. Căn bản không thể nào là Tổ Long đối thủ. Đối mặt Tổ Long, chắc là phải bị ma diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, phương nào chiếm tiên cơ, liền có thể cải biến chiến cuộc. Đương nhiên, dị tộc thánh tổ cũng có thể thay đổi phương pháp, đi công kích Tổ Long. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Tổ Long chỉ là bị phong ấn đại trận ngăn lại, cũng không có đã mất đi chiến lực. Dị tộc thánh tổ cho dù công kích Tổ Long, cũng không làm gì được Tổ Long. Nói không chừng hai người đại chiến kích động lực lượng, ngược lại có thể mau hơn để thập phương phong ấn đại trận sụp đổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc Thánh Tổ lúc đầu cho rằng mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn, nhưng là hắn ngàn tính vạn tính, cũng không có tính tới Lục Minh thế mà có thể ngăn cản sát tâm Thánh Tổ ăn mòn. Hiện tại, hết thảy đều đã không trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian, từng phút đi qua. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi kết quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục giới người, phi thường lo lắng, sợ Lục Minh ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, đi qua nửa giờ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, long ngâm kinh thiên, chấn động thiên địa điên cuồng chấn động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số dị tộc cường giả, thân thể chấn động mãnh liệt, phun máu phè phè, đụng, đụng, đụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long trên người, từng đầu phù văn hình thành xiềng xích, không ngừng bạo tạc, hóa thành năng lượng tiêu tán. Mấy hơi thở, tất cả phù văn đều nổ bể ra đến, mạnh như 10 đại vương tộc chi vương, đều thân thể chấn động mãnh liệt, thổ huyết mà lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long đã thoát khốn, đáng chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc Thánh Tổ gầm thét, dừng lại đối chấn ngục đại trận công kích, quay người hướng về Tổ Long công tới. Bất quá, hiện tại Tổ Long không cùng hắn cứng đối cứng. Tổ Long thân thể kịch liệt thu nhỏ lên, hóa thành dài mười mấy mét, như một đạo thiểm điện một dạng lấp lóe, hướng về chấn ngục đại trận phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần Tổ Long xông vào chấn ngục đại trận, mà diệt sát tâm Thánh Tổ huyết mạch, vậy bọn hắn coi như đại thắng. Đừng mơ tưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị tộc Thánh Tổ, sao lại không biết Tổ Long dự định? Thân thể cũng thu nhỏ lên, toàn lực ngăn cản Tổ Long. Bất quá, hai người thực lực tương đương, Tổ Long không ham chiến, một lòng phải hướng chấn ngục đại trận xông. Dị tộc Thánh Tổ cũng ngăn không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát tâm, lui. Dị tộc Thánh Tổ bạo hống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn coi như dốc hết toàn lực, cũng ngăn không được Tổ Long bao lâu. Ầm ầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xúm lại ở Lục Minh trên người huyết hải, điên cuồng chấn động, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Cuối cùng, tất cả huyết hải, huyết khí, co nhỏ lại thành một khỏa giọt máu, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng về chấn ngục đại trận bên ngoài bay đi. Lục Minh, triệt để cùng đệ tam huyết mạch, cắt đứt liên lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, sát tâm Thánh Tổ huyết mạch biến thành giọt máu, tốc độ vô cùng kinh người, lóe lên phía dưới, liền chạy ra khỏi chấn ngục đại trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, Tổ Long cùng dị tộc Thánh Tổ đồng thời hướng về giọt máu đánh tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, sát tâm Thánh Tổ cố ý tránh đi Tổ Long, bay về phía dị tộc Thánh Tổ, cho nên dị tộc Thánh Tổ càng nhanh một bước, vượt lên trước một tay lấy sát tâm huyết mạch chộp trong tay. Sau đó vung vẩy chiến phủ, một búa chém về phía Tổ Long. Hai người đối một chiêu, cùng nhau lui lại, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.